tình yêu bụi đời, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó về nhà trước ba thằng bạn, mở cửa bước vào chẳng có ai cả, pha ly cà phê, nó đem ra trước sân ngồi chờ mấy thằng em. 30 bộ sau ba đứa về, mặt mũi thằng nào cũng phờ phạc. Lừa đảo hả mày, vừa gặp nó hổ rũa liền. Lừa gì, ai lừa, tụi tao có thấy cái rổ, du lịch hay, đi ăn, gì, đâu mày. Phong, toàn thấy suốt cả ngày, sếp bắt tụi tao đi vòng vòng theo ổng hốc a hát. Nguyên bư bư, mệt bỏ sừ, nó cười cười, tao có biết đâu, tại tụi bay làm cho sếp lớn thì dáng chịu tao làm cho sếp nhỏ, mới được vậy chứ bộ. Khỉ khô, Phong, hốc biết mà cũng bày đặt cò tầm bậy hả mày. Ết dây, nhưng mà lương cao là được rồi, vài bữa nữa tụi bay uân việc thì hết mệt thôi. Ba thằng im lặng, nó nói cũng có lý, lương cao thiệt, và lại hôm nay tại ông, sếp, đại gia có việc nên đi tiếp khách hơi nhiều. Thôi dù ăn cơm rồi ngủ sớm lại sức đi, nó nhắc, cả đám vào nhà, mấy hôm sau bốn đứa bắt đầu quen dần với công việc mới. Hằng ngày tụi kia theo sếp lớn đi công tác, còn nó theo, sếp nhỏ, đi học với đi. Trời, hôm nay sau khi nhỏ vào lớp nó lại xuống canteen uống cà phê như mọi bữa. Đang phi, pheo, điếu thuốc, cho em ngồi với nha. Nó ngước lên, đoan trang bạn của nhỏ đang đứng trước mặt nó. Nó nở một nụ cười. Tính tiền, dùm mới cho ngồi. Để em tính cho. Trang kéo ghế ngồi xuống. Nó khoái khoái, con bé này dễ dụ quá, he he. Mà đúng thui, trường này toàn tiểu thơ với công tử nhà giàu không a hát, tiền bạc là. Phù du, ngu ngu là nó. Dụ hết dáng chịu, he he. Bỗng sực nhớ, nó hỏi. Ủa, sao Trang hem vào học? Nhỏ, a hát, trà Huế đâu, Trang hơi nhăn mặt khi chưa gì, nó đã hỏi thăm. Ai, rồi, nó đang làm kiểm tra ở trong lớp a hát, em làm xong rồi nên ra đây tìm anh, tìm tôi hả, có gì, hem, Trang cười cười, anh rảnh hem, đi chơi với em đi, đi đâu, thì đi chơi, đi đâu cũng được, nó lắc đầu nguầy nguậy, hem, được đâu, tôi còn phải chờ Huế, lỡ Huế kiểm tra xong mà ra hem thấy tôi thì mệt lắm, Huế hay giận lắm. Trang hơi xịu mặt, nhưng nhất định hốc bỏ cuộc, thì bây giờ mình đi chút thôi, Huế còn làm bài lâu lắm, nay đâu phải môn tủ của nó đâu. Nhưng mà thôi nữa tôi sợ Huế giận lắm, hốc sao đâu mà còn lâu lắm, đi đi nha, Trang năn nỉ, thấy nó có vẻ hơi siêu lòng. Trang ra, đòn, sát thủ, em có chỗ này bán nhiều món ăn lạ lắm, ngon cực kỳ. Cật đầu cái dục nó bị hạ rồi, cái bụng của nó. Ngu lắm, Trang đưa nó ra xe của mình. Nó choáng váng, dễ sợ quá, giàu hơn nhỏ nữa, chiếc xe hơi đời mới này trên TV vừa quảng cáo tuần trước thôi mà ở đâu tít bên nước ngoài mới có lận. Vậy mà giờ Trang đã có rồi, anh chở đi, Trang đưa nó chùm chìa khóa, tay nó run run mở máy xe, ghê quá, ngu ngu mà làm chảy một miếng sơn thôi là đi. Ở đợ bồi thường liền, biết đâu Trang còn hốc thèm cho nó ở đợ mà bắt nó đem. Xử bắn thì chết em luôn, lúc đó chắc phải, vượt biên trốn quá. Xe này dễ chạy hem dày, nó hồi hộp hỏi, dễ lắm con nít cũng biết chạy nữa là, thử coi, nó bắt đầu chậm chậm cho xe đi, Trang ngồi kế bên. Một hồi sau thấy xe cũng dễ chạy thiệt, nó hết run mà lại bắt đầu thấy khoái nữa. Người đi đường cứ gọi là phải, lé mắt giòm nó ngưỡng mộ, quách ghê, nó hào hứng, quán ăn chỗ nào vậy, đến rồi nè quẹo vô lề đi, Trang chỉ tay sang bên đường, quán to to đó đó. Nó thấy quán rồi, nhưng mà còn dáng giả bộ chạy lố qua một chút để. Bóp còi inh ỏi re xe lại khoe cuộc chơi. Thằng láo tè, Trang dẫn nó vào. Chào cô chủ, vài người phục vụ cúi chào khi thấy Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó há hốc mồm, quán này của Trang hả? Nhà em có mấy quán lận. Trời đất, bạn của nhỏ có khác, giàu có dễ sợ. Một bàn đầy áp thức ăn được dọn ra, nó đi với nhỏ nhiều rồi nên hem còn ngại mấy nơi sang trọng này nữa. Sắn cào áo bắt đầu nhập cuộc, nó hì hục gắp hì hục ăn. Ngước lên thấy Trang đang ngồi nhìn, sao hem ăn đi, ngồi đó chi dậy. Nó hơi quê, a hát em no rồi. Dậy ngồi không làm gì thì rót tôi ly nước y, Trang rót cho nó ly nước. Thấy, dễ sai nó làm tới. Lấy dùng khăn lau luôn, đưa cho nó cái khăn, Trang cười cười. Lấy dùng cây tăm luôn, Trang vui vẻ đưa hủ tăm cho nó. Nó khoái lắm, con bé này hiền ghê, chứ như nhỏ thì chỉ toàn ăn hiếp nó hốc thôi hà. Ăn uống no say chợt giật mình nhìn lên đồng hồ, chết tôi rồi, trễ giờ rồi, về trường lẹ lẹ, nó hoảng hốt, từ từ đi, giờ đi mua đồ chút đi rồi về. Thôi thôi, trễ rồi, về trường lẹ đi đã. Nó hấp tấp chạy ra cửa, Trang xịu mặt chạy theo. Nhỏ làm bài xong đã ra từ lâu rồi, cô bé đi tìm nó nãy giờ mà em thấy, Căn tin cũng không mà sân bóng cũng chẳng có, nó cũng không đánh cờ nơi phòng bảo vệ. Xe còn đây mà nó đâu rồi? Hoang mang, nhỏ ra cổng đứng đợi xem sao. Lát sau thấy nó về, hình như đi xe với Trang. Cô bé hơi nhíu mày, môi mím lại. Nó vội và nhảy xuống xe chạy đến. Nhỏ ra lâu chưa? Giọng có vẻ hờn dỗi. Ra từ lâu rồi, nó gãi gãi đầu. Tôi xin lỗi nghe tính đi một chút thôi ai dè trễ mất tiêu. Anh đi đâu nãy giờ vậy? Trang dẫn tôi ra quán nhà Trang ăn chút. Nhỏ giận mất công tìm nó, đợi nó nãy giờ còn nó thì đi ăn uống với người ta. Cô bé lẳng lặng quay lưng lên xe, vội và leo lên theo. Nó lý nhí, nhỏ giận hả, xin lỗi mà, không, thôi mà, bớt giận đi, muốn xử tôi sao cũng được nè. Không thèm, nhỏ gắt, vậy chứ sao giờ, cô bé im lặng, nó bối rối cũng chẳng biết làm gì. Về đến nhà, nhỏ bước một mạch vào trong, nó gọi theo khàn cả cổ cô bé cũng không thèm quay lại. Ngây người nhìn theo, nó đứng như tượng đá. 20 bộ trôi qua, chậm chậm đi ra cổng, nó quay người lại nhìn lên phòng nhỏ, hình như cô bé đang nhìn ra. Nhưng khi nó ngước lên thì nhỏ buông rèm xuống đi vào ngay. Con gái giận dai lắm, làm sao đây chứ, nó thật sự bối rối. Trước giờ có bao giờ nó có cảm giác thế này đâu. Thằng Nguyên nói nó dạo này thấy, kỳ, Phong thì chuyên nghiệp hơn, mày, yêu rồi, nó cũng hem biết nữa. Yêu là dậy hả, là cứ quan tâm đến một người, là luôn nhớ đến một người, là thấy vui mỗi khi người đó cười, và lo âu mỗi khi người đó giận sao. Khó hiểu quá, nó không đi về, mà đứng dựa lưng vào cổng nhà nhỏ. Nó cố chờ nhỏ ra để nó nói tiếng xin lỗi lần nữa. 10 giờ đêm rồi, nhỏ nhìn ra cổng, nó vẫn đứng đó, nhỏ không ra gặp nó. Nó vẫn chờ, cô bé nghĩ thầm, thôi kệ, mệt quá thì về giờ thôi. Mà đúng mệt thật, thả mình ngồi xuống bãi cỏ trước sân, sương Đà Lạt xuống lạnh lắm, nhỏ không thấy nó nữa, cô bé vào giường đi ngủ. Cách chương.